Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 73, vụ án chính thức do 857 cục tiếp quản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm qua, trong nhóm chat nhỏ 4 người mới lập, Thời Ý đã biết Cố Hàn Sinh cả đêm không về phòng. Chắc chắn là không ngủ nưng, cô cảm thấy chuyện này vẫn nên giấu. Anh cũng không muốn để mọi người lo lắng, cô hiểu điều đó, nên giả vờ như không biết gì. Là vì tối qua anh không ngủ được, đúng không? Cố Hàn Sinh gãi đầu, đặt cốc sữa sang một bên. Tối qua sao tôi lại không ngủ? Thời Ý biểu cảm rối rắm, lẩm bẩm nhỏ. Tối qua anh không ngủ ngon, chính anh chẳng rõ à? Cô vừa nói dứt thì cửa phòng trà bất ngờ bị đẩy ra. Mấy cảnh sát đứng ngoài, phía sau còn có Mễ Thần, đều tụ lại xem gì đó. Thời Ý lập tức ngây người, nhìn Cố Hàn Sinh rồi lại nhìn chính mình. À, không sao, không sao, các anh tiếp tục đi. Xin lỗi làm phiền nhé. Đám cảnh sát ngoài cửa sững ra, vừa quay đi vừa không nhịn được thì thầm. Trời ạ, không ngờ hai người họ thật sự là một đôi. Thấy chưa, ngay từ ngày đầu tiên họ đến cục, tôi đã đoán rồi. Cậu đúng là chậm thông tin quá, cậu nghe cô ấy vừa nói gì không? Ban đêm không ngủ ngon, vậy chẳng phải tối qua hai người họ. Không sai đâu, nhìn mắt cả hai kìa, quầng thâm rõ ràng. Chắc chắn là thức trắng đêm, thanh niên thật là sung sức, cả đêm không ngủ mà hôm sau vẫn đến cục làm việc. Đến lượt tôi thì chắc khỏi dậy nổi, trẻ thì vẫn tốt hơn nhiều, vừa nói, ném ánh mắt mập mờ, rồi dần tản đi. Thời Ý nghe rõ những lời thì thầm đó, không khỏi chỉ tay vào mình, kinh ngạc. Không phải, tôi, Mễ Thần nhìn cô với vẻ đồng cảm, gật đầu, trao cho cô một ánh mắt khó hiểu. Nhưng Thời Ý lại hiểu. Mễ Thần, đội trưởng đang khó chịu trong lòng, đừng phản bác nữa. Cứ để vậy đi, Thời Ý hít sâu, trong lòng than thở. Thôi, mặc kệ, sống cũng như không còn gì để tiếc. Dù sao loại tin đồn vặt vãnh này cũng chóng qua, cô chẳng bận tâm. Ai đúng ai sai tự người khác hiểu, cô chẳng buồn để tâm. Đội trưởng, vậy chúng ta theo Lương Thúc đi tìm tung tích Tằng Hạo chứ? Cố Hàn Sinh, gương mặt hiếm khi hơi ửng đỏ, khẽ ho một tiếng. Nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc. Đừng vội, tôi cần gọi cho Lão Vương báo cáo một tiếng, có thể sự việc thay đổi. Thời Ý câu mày, liếc nhìn anh. Chuyện này dường như đã vượt ngoài dự liệu. Nếu con quái vật thật sự là Tằng Hạo, thì không thể để công chúng biết được. Sau khi cuộc họp kết thúc, Cố Hàn Sinh đứng ở hành lang, gọi điện cho Vương Chí Viễn. Vâng, tôi hiểu rồi, anh yên tâm, tôi sẽ bảo vệ họ. Trong khi đó, Lương Trác Quân đang tìm kiếm tung tích quản lý ở vùng núi, thì nhận được cuộc gọi từ cục trưởng Trần. Ông vội tìm chỗ yên tĩnh, lau bùn đất trên tay rồi nghe máy. Cục trưởng Trần, tôi, ngắt máy xong, mặt ông vẫn còn tối lại, thở dài nặng nề. Vụ án đã mấy ngày trôi qua mà chưa tiến triển, chứng tỏ không phải phạm vi họ có thể xử lý. Giờ cấp trên đã có sắp xếp, ông cũng không cần cố nữa. Nhìn đồng nghiệp còn đang lùng sục khắp núi rừng. Ông vung tay lớn tiếng. Các đồng chí, thu quân thôi. Vụ án này chính thức giao cho 857 cục tiếp quản. Hơn nữa, 857 cục còn lập quân lệnh trạng, trong 3 ngày phải phá án. Nếu không, dư luận xã hội chắc chắn sẽ bùng nổ lần nữa. Nhận thông báo từ Vương Chí Viễn, mấy người Thời Ý đều thở phào nhẹ nhõm. Những ngày qua cùng cảnh sát địa phương làm việc, họ luôn e dè, sợ dị năng bị lộ gây hoang mang dư luận. Giờ toàn quyền giao cho nhóm 5 người, ngược lại thuận tiện hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lương Trác Quân bước vào văn phòng, thấy 5 người chuẩn bị đi, ông mỉm cười nhẹ nhõm, bắt tay họ. Chuyện sau này giao cho các cậu. Thời Ý bất ngờ, không ngờ ông không hỏi gì thêm, thậm chí còn nở nụ cười nhẹ. Dù sao, làm cảnh sát nhiều năm, ông cũng gặp đủ chuyện lạ, nên đã nghĩ thông suốt. Lương Thúc, mấy ngày nay vất vả rồi, các anh về nghỉ sớm đi. Phần còn lại để bọn cháu lo. Rời khỏi cục là vào buổi trưa nóng bức, nhưng 5 người lại thấy tâm trạng nhẹ nhõm vô cùng. Mễ Thần xoay xoay cái cổ cứng đờ, cuối cùng cũng có thể toàn lực hành động rồi. Cố Hàn Sinh khẽ nói, chúng ta chia làm 2 nhóm. 3 người các cậu đi tìm tung tích quản lý, còn tôi với Thời Ý đến gặp Đồng Mặc Vân. Mễ Thần và Thang Dục liếc nhìn nhau, ánh mắt xoay vòng. Cái này, Thang Dục thận trọng mở miệng, đội trưởng, anh thật sự không cần nghỉ một chút sao? Cố Hàn Sinh kinh ngạc, sao hôm nay ai cũng khăng khăng bắt anh nghỉ, anh hoàn toàn không thấy mệt, cho dù tối qua thức trắng, nhưng anh còn trẻ, sức lực thanh niên đâu phải nói chơi. Đừng nói một đêm, ba đêm liền cũng không thành vấn đề. Anh cau mày, các cậu bị sao thế? Giờ đang lúc vụ án gấp, lão Vương đã cho chúng ta 3 ngày, mà các cậu còn ở đây cau nhau. Mau làm việc đi, không tối nay khỏi có cơm ăn. 3 người nghe vậy, vội vàng chạy biến. Thời Ý lắc đầu, nhưng đối diện ánh mắt anh, trong lòng vẫn lo lắng. Anh thật sự không sao chứ? Cố Hàn Sinh khó hiểu. Tôi thì có thể sao được? Thời Ý định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài. Thôi, không có gì. Thấy trong tay anh vẫn cầm chiếc bình giữ nhiệt màu xanh, Thời Ý thật sự sợ hãi. Nhờ anh nổi giận, lại bắt cô uống thứ sữa thiêu kia thì biết làm sao. Nhưng cũng phải nói, dạ dày cô đúng là khỏe. Dù sữa đã biến chất, cô uống vào cũng chẳng bị đau bụng. Lên xe, Cố Hàn Sinh ngồi vào ghế lái, nhìn Thời Ý còn chần chừ, liền lấy bình giữ nhiệt ra. Uống vài ngụm đi, lại uống nữa sao? Thời Ý mấn cưỡng, anh nhận ra vẻ không tình nguyện của cô, bèn nửa dỗ nửa ép. Ngoa, uống một chút, cái này tốt cho cơ thể. Dưới ánh mắt kiên quyết của anh, Thời Ý bất đắc dĩ uống 2 ngụm nhỏ. Khóe miệng Cố Hàn Sinh khẽ nhếch, vẻ mặt đầy hài lòng. Cách chương.